Thịnh thế vinh sủng, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kim Chia Nguyên ở nơi này quả thật bị quốc công phu nhân làm cho ghê tởm mấy bạch liên hoa. Các em gái trong sáng ngây thơ như thánh nữ, email protected, nàng đã thấy qua, bên trong hậu cung, muốn loại nào có loại nấy, chỉ là trước mắt hoàng thượng còn diễn trò như thế, đúng thật mới được chiêm ngưỡng lần đầu. Mảng thịt mỡ của mình run run, A Nguyên chui đầu vào ngực hoàng thượng, chợt thấy người hoàng bá phụ run, hiển nhiên cũng bị ghê tởm không nhẹ, trong lòng liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, đang muốn trấn an một chút hoàng bá phụ đáng thương, lại nghe từ trên đầu, hoàng thượng vậy mà đột nhiên cười, sau, lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới, trẫm cùng mẫu hậu, hoàng hậu đêm khuya không ngủ, lại tới nhìn đám người ngu xuẩn các ngươi. Hoàng thượng, Lý Quốc Công bị hoàng thượng ấn cho cái danh ngu xuẩn, lúc này sắc mặt trắng nhợt. Trưởng tử tư chất bình thường, huống hồ còn là phò mã, nếu không có tước vị gì, về sau sinh con, trẫm vẫn sẽ nhìn mặt mũi công chúa mà tứ tước tội gì còn muốn tranh giành tước vị với nhị đệ hắn. Hoàng thượng mặt không đổi sắc nói đến đây, A Nguyên nhô đầu ra, liền thấy trên mặt huyền chuyển hàm xúc kia của Lý Quốc Công phu nhân hoảng sợ khó tả tựa hồ như thấy quỷ, lập tức hiểu được là nàng cùng Lý Quốc Công hoa ngôn xảo ngữ. Khua môi múa mép nói lời sằng bậy. Chỉ sợ là muốn đoạt tước vị, nhớ lại hình ảnh lúc đó, lại tưởng tượng nếu nữ nhân này diễn hoa lê đái vũ đáng thương như vậy, Lý Quốc Công cũng rất có khả năng học theo nàng khóc lóc thảm thiết liền nhỏ giọng kêu lên. Xấu xa, nếu không phải đang là đứa bé ngoan trước mặt hoàng bá phụ, nàng hiện tại muốn hô. Tiện nhân, hoàng thượng nhìn bé mập trong ngực vươn cổ béo mắt to, cái miệng nhỏ nhắn mắng mắng, đáng yêu như con chuột đồng nhỏ. Nguyên tắc là hamster, liền ôm A Nguyên nhỏ giọng nói. A Nguyên không thích, hoàng bá phụ đưa A Nguyên vào trong ngủ nha. Để A Nguyên ở lại chỗ này, đương nhiên hoàng thượng có dụng ý của hắn. Làm công chúa được sủng ái trong cung, A Nguyên cũng luôn gặp người bên ngoài có thiện ý, lúc này còn hoàn hảo dưới gối hắn, luôn có thể gọi hắn đến bảo vệ, nhưng còn sau khi gả cho người. Mặt thiện tâm ác có không ít những nơi hắn không nhìn thấy được, đứa nhỏ này giống như tứ công chúa phải chịu uất ức, làm sao đây? Để nàng sớm thấy được, về sau cũng có thể hiểu thêm sự đời. Chỉ là lúc hoàng thượng thấy A Nguyên tức giận, lại có chút không đành lòng. Lý Quốc Công không nghĩ tới, lời nói giữa vợ chồng hoàng thượng đều nghe được lúc này chỉ hoảng sợ khó tả, có dự cảm tai họa sắp đến nơi rồi, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng đều bị vinh thọ công chúa trong ngực kia cướp đi, mắt hắn sáng ngời, há miệng run rẩy nói. Hoàng thượng nói phải, hôm nay bất quá chỉ là chút việc nhà, cần gì làm công chúa sợ hãi chứ? Lại đẩy thê tử đang ngây dại một bên, thấy nàng đã lộ ra dáng vẻ không biết nên làm gì, chỉ mắng. Còn không mau thỉnh tội hoàng thượng, đến cùng thê tử nàng hắn vẫn chân tâm thích, vẫn không muốn nàng bị hoàng thượng ghét bỏ. Được rồi, thấy A Nguyên dùng sức lắc đầu, thánh nhân sờ sờ tóc của nàng, rồi mới chống cằm lạnh nhạt nói. Kế mẫu tốt trân trọng con cách trẫm, được chiêm ngưỡng. Hoàng thượng còn nói này nọ với hai đứa nghiệp chướng này làm gì? Thái hậu nhìn phu thê Lý Quốc Công vô sỉ như vậy tức giận đến cả người run lên, lạnh lùng nói. Đoạt tước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu bớt giận, hoàng thượng vẫn cười ôn hòa, lúc này chỉ nhìn Lý Quốc Công cúi rạp người tỏng tiếng. Đoạt tước, của Thái hậu thấp giọng nói. Năm đó nghịch vương mưu phản, trẫm xử lý không ít người, lại buông tha cho mình phủ Lý Quốc Công, ngươi có biết vì sao không? Bệ hạ nhân hậu, không đành lòng. Nghĩ tới từ trước đến giờ mình không quá coi trọng vị biểu ca hoàng thượng này, Lý Quốc Công cố cười nói. Không phải vì mấy người sợ chết các ngươi. Hoàng thượng khóe miệng lộ ra ý cười châm chọc híp mắt nhìn Lý Quốc Công run lẩy bẩy, thanh âm ôn hòa cười nói. Là bởi vì gì, trẫm không đang lòng gì vì thứ như ngươi mà thương tâm, mới buông tha ngươi. Bằng không, một phủ Lý Quốc Công, trẫm không để trong lòng. Nhìn đi, ngươi còn đang nằm mơ. Nghe xong tiểu A Nguyên trong ngực ôi ôi cười rộ lên, hoàng thượng cảm thấy nha đầu này thật sự là xấu bụng, lại đẩy đẩy đầu A Nguyên đang hưng chí bừng bừng bò ra ngoài muốn vẻ mặt vặn vẹo của Lý Quốc Công, rồi mới uống ngụm trà, ánh mắt cười cười nhìn bé mập vẫn đang ngóng trông. Gì, Lý Quốc Công thấy sắc mặt hoàng thượng không còn thiện cảm, chỉ quay đầu quỳ phục bên người Thái hậu, muốn tranh thủ một đường sống, lại bị nội giám đè xuống đất mà hai mắt Thái hậu nhắm nghiền, không hề để ý tới, làm lòng hắn tuyệt vọng. A Nguyên ân cần cầm chén trà trên tay giúp hoàng thượng thổi thổi, thập phần lấy lòng. Nhìn bé mập này bận rộn, hoàng thượng chỉ cảm thấy thú vị, dừng một chút ánh mắt chuyển sang nhìn Lý Quốc Công, phảng phất mang theo dao. Phủ Lý Quốc Công truyền thừa, truyền lại kế thừa, trăm năm công lao lão tổ tông sẵn sàng ra trận kia cũng không còn đó nữa, uy danh như ngày nay, toàn bằng gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, trẫm vẫn là vì phủ Lý Quốc Công các ngươi? Gì, hắn than nhẹ một tiếng. Năm đó cậu cưới Hàm Dương, có tư tâm, trẫm biết. Chỉ là trẫm tin nhân phẩm của dì có thể đối xử tử tế với đế cơ trẫm, bởi vậy gả công chúa cho, không nghĩ lại thành mục tiêu để các ngươi mưu tính. Tung tăng nhảy nhót có còn để trẫm vào mắt? Không phải, Lý Quốc Công chỉ dám ngậm nước mắt, vẻ mặt nhu nhược bi thương nói. Trưởng tử, là ta thật lòng giáo dưỡng. Việc trước đó thần phụ có tư tâm, nhưng hoàng thượng ở trên cao, thần phụ không dám nói láo, tước vị lớn như vậy ai không để bụng. Trưởng tử vốn sẽ có tước vị, chẳng lẽ làm nhị đệ chỉ được ngồi nhìn toàn bộ, kết quả còn là chia nhà. Quá không công bằng, nói xong, chỉ dựa vào Lý Quốc Công ai oán khóc. Nếu người làm kế thất, vợ lẽ, vốn sẽ phải chuẩn bị lớn cho nhi tử không bằng con trai vợ cả. Hoàng hậu thờ ơ lạnh nhạt thấy cô gái này lại định rơi lệ, mà tao nhã cũng không giảm, nói năng lưu loát khiến lòng người có chút kinh ngạc, mà hoàng thượng ở một bên cũng không muốn thành nữ nhân nhiều lời, chỉ cũng chán A Nguyên cùng xem phương thuốc thái y lưu lại, nhỏ giọng thảo luận, chỉ liếc Lý Quốc Công phu nhân ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nói. Phú quý này, vốn cũng không dành cho ngươi, phí hết tâm tư âm mưu đoạt vinh hoa không thuộc về mình, nay còn ở đây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quả thực buồn cười. Hoàng hậu tuy xuất thân không cao, nhưng mấy năm nay hoàng thượng vẫn luôn cực kỳ tôn trọng, trân trọng, trong hậu cung có rất ít người dám tranh cùng nàng, nay xây dựng được ảnh hưởng, nói ra lời như vậy, liền làm cho lòng người kính sợ. Chỉ bằng làm thái phu nhân tức giận đến ngã bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu cũng không biết đến tột cùng vì cái gì thái phu nhân bị bệnh, bất quá điều này cũng không cản trở nàng thuận tay đem chậu phân này đổ lên đầu phu thê Lý Quốc Công, mỉm cười nói. Đây đã là bất hiếu. Va chạm người trên, đây là bất trung. Kẻ bất trung, bất hiếu, có năng lực có tài rức gì chấp trưởng phủ Lý Quốc Công. Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, vì tôn thất cùng thế gia trong kinh không chút chỉ trích hạ chỉ đoạt tước cũng làm kinh đô bừng tỉnh. Đoạt tước trong lòng gì sẽ bất an. Hoàng thượng dừng một chút thấy phương thuốc không phải dược liệu hiếm lạ, hiển nhiên một bệnh này của thái phu nhân Lý Quốc Công tuy thế tới rào rạt họa người, nhưng không đáng ngại, liền yên lòng, chỉ nhàn nhạt cho Lý Quốc Công đang liều mạng lắc đầu một cái công đạo. Bằng tình cảm của dì, trẫm cho phủ Lý Quốc Công chút mặt mũi, ngươi. Hắn hơi rủ mắt, thượng chỉ nhường lại tước vị đi, việc trước kia trẫm sẽ không truy cứu lại. Nói xong, liền đứng dậy ôm A Nguyên đi đến trước mặt thái hậu sắc mặt đã dịu đi cung kính nói. Dì không đáng ngại, mẫu hậu nếu lo lắng, ngày mai chỉ cần cho người đi phủ Lý Quốc Công, nhìn gì. Đều nghe theo hoàng thượng hiếu thuận, so với Lý Quốc Ông bị, nhượng tước, cường thượng hơn không biết bao nhiêu. Thái hậu sắc mặt đã ôn hòa rất nhiều, chỉ vỗ vỗ tay hoàng thượng, nhìn A Nguyên tự cắn ngón tay béo của mình không nói lời nào, đôi mắt lại bởi vì thức đêm mà đỏ bừng, không khỏi đau lòng, thở dài. Các ngươi đều tốt, ai ra coi như là có phúc con cháu. Thấy hoàng thượng cười cũng không nói nhiều nữa, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nguyên nói. A Nguyên sao vậy, ngày mai A Nguyên đi vấn an thái phu nhân, tổng lòng lo lắng. A Nguyên chỉ ngực mình nhỏ giọng nói. Tuy đoạt tước Lý Quốc Công, nhìn là đại hoan hỉ, nhưng mà thái phu nhân có nhi tử như vậy, tứ phò mã có phụ thân nhưng vậy, vốn là việc thương cảm. Nàng tình nguyện bình bình đạm đạm, cũng không thích ngày trong mắt người khác được coi là phấn khích, mắt thấy A Nguyên đầu nhỏ vô lực tiêu nghỉu rủ xuống, thái hậu vừa thương trưởng tỷ vừa đau lòng cháu gái, nhìn Lý Quốc Công kia càng thêm giận chó đánh mèo, lạnh lùng nói. Từ nay về sau, người đến ở biệt viện, không có ý chỉ của ai ra, phủ Lý Quốc Công, không cần ngươi trở về nữa. Đã làm tự nhiên muốn làm đến cùng, Dương Thịnh âm suy kinh nghiệm của thái hậu không ít ngày sau phong tước cho tứ phò mã, quốc công nơi này trở về nhất định muốn làm lão thái gia, ai có thể để như vậy. Đến lúc đó phủ Lý Quốc Công lại gà bay chó sủa. Nghĩ đến đây, thái hậu liền cảm thấy ghê tởm không chịu được lạnh nhạt nói. Mang theo tức phụ ngươi âu yếm, không cần trở lại. Không, Lý Quốc Công phu nhân thấy tình cảnh như thế, tâm huyết mười mấy năm chờ một đọa thánh chỉ chưa nói đã thua, nhất thời hai mắt nhiễm hồng hướng lại đây, lúc bị nội giám ngăn lại liền kêu lên thất thanh. Thái hậu nương nương, trưởng tử là đứa nhỏ ngài tâm khảm, nhị đệ hắn cũng chảy trong người huyết mạch như hắn. Thấy thái hậu chấn động, nàng gào khóc, lấy công chúa, làm thế tử trưởng tử cái gì cũng có, ngài cung lão thái thái vì trưởng tử hao hết tâm trí, nhưng mà không thể mặc kệ đệ đệ a, đứa nhỏ kia thật sự thông minh khả ái, ngài nhìn hát xem, nhìn hắn xem. Khóc đến cuối cùng, sắp điên cuồng, thương yêu nhi tử như vậy, trong lòng thái hậu cũng không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân nếu quả thật yêu thương con mình như vậy, vì sao năm đó nhất định phải làm kế thất khiến nhi tử kém một bậc? A Nguyên nhịn không được lên tiếng hỏi. Nếu không phải mưu tính tước vị phủ quốc công, Lý quốc công phu nhân vốn có thể gả cho người, có lẽ không nhìn vinh hoa phú quý của phủ Lý quốc công như vậy, cũng sẽ không để nhi tử kém con trai trưởng con chính thê. Tiếng khóc của Lý quốc công phu nhân, lúc lời này phát ra, ngưng bặt. Sững sờ nhìn Vinh Thọ công chúa trong ngực hoàng thượng, một đôi mắt thanh minh lóe sáng, khiến trong lòng Lý quốc công phu nhân cảm thấy bị nhìn thấu. Tại sao phải làm kế thất, còn không phải bởi vì vị đích tỷ, còn vợ cả, lúc nào cũng cao hơn người khác kia. Rõ ràng nàng được lòng người, rõ ràng nàng thích Lý quốc công lúc ấy còn chưa đón dâu, rõ ràng nàng càng lớn càng xinh đẹp. Nhưng bởi vì đích tỷ là đích, nàng là thứ xuất, sinh ra đoạt nhân duyên tốt đẹp của nàng, đạp lên tâm nàng gả vào phủ Lý quốc công nàng ta thiết ước mơ. Dựa vào cái gì, thái phu nhân Lý quốc công tự ái, đích tỷ vào cửa liền có thai, trong lòng nàng càng hận không thể chịu được, ngày đêm nguyền rủa, trời cao phù hộ nàng được như ý nguyện, thời điểm đích tỷ sinh con chảy quá nhiều máu liền chết. Trên miệng nàng nói muốn chiếu cố nhị tử của đích tỷ gả cho nam nhân nàng thích vào phủ Lý quốc công làm kế thất thỏa mãn mười mấy năm, trai gái quấn bên chân, nhưng mỗi lần nhìn đứa trưởng tử kia trong lòng tựa như mọc lên một cái gai. Tước vị trong phủ, vốn nên dành cho nhi tử của nàng, lại bị đứa nhỏ này chiếm lấy. Năm đó mẫu thân hắn đoạt nam nhân của mình, nay hắn đoạt tiền đỏ của nhi tử nàng, làm sao nàng có thể nhẫn nữa. Mà lão thái thái lại bất công như thế, lại gả tam công chúa cho đứa nhỏ bình thường như vậy, áp chế nàng tại chỗ. May mà công chúa mấy năm chưa có thai, nay mắt thấy hết thảy trôi chảy, lại ngay trong tối nay bị đánh vỡ toàn bộ. A Nguyên mệt quá, A Nguyên mắt thấy Lý quốc công phu nhân uể oải trên đất không biết đang suy nghĩ cái gì, khóc lóc cũng không, chỉ thấy phiền chán, liền quệt mồm nhỏ giọng nói. Ngày mai lại nói, thái phu nhân không có việc gì, một đám người còn vì hai kẻ này thức suốt đêm. Đừng đùa, không nói thái hậu và hoàng hậu, hoàng thượng mỗi ngày đều phải lâm triều, chẳng phải thật mệt mỏi. Đi xuống thôi, thái hậu cố sức đưa tay ôm A Nguyên tới, bảo cung nữ đứng bên có chút lo lắng muốn ôm tránh ra, rồi mới hướng hoàng thượng ân cần dặn dò. Chuyện gì ngươi, về sau không cần ngươi lại lo lắng, đã có ai ra. Đằng trước, nàng khó nén chán ghét nói. Đằng trước hoàng thượng cho háp vào sổ con thôi. Nói xong, một bên ôn nhu nói với A Nguyên. Đêm nay ngủ cùng hoàng tổ mẫu nhé, một bên dẫn cung nhân lập tức đi, chỉ còn hoàng thượng vẻ mặt bất đắc dĩ thu thập tàn cục rồi trở về. A Nguyên ngủ cùng thái hậu, trong lòng nhớ mong thái phu nhân, có chút bất an không ngủ được, trời vừa sáng đã tỉnh, chỉ chờ thái hậu đứng dậy, liền nhanh như bay mặc y phục nhỏ bên người thái hậu nhắm mắt theo đuôi. Thái hậu thấy bé mập này mặc xiêm y đơn giản xanh nhạt, gật đầu một cái, mới nghe bên ngoài hoàng hậu cùng đức phi dẫn ngũ công chúa đến thỉnh an, liền cùng A Nguyên thở dài. Hoàng hậu đêm qua không ngủ, hôm nay sáng sớm đã đến, đích thực vất vả. Hoàng bá nương không nhìn thấy hoàng tổ mẫu hôm nay vô sự, nào có thể an tâm. A Nguyên ôm cánh tay thái hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tâm giả ý chỉ có thời điểm như vậy mới thấy rõ được. Thái hậu sở dĩ hài lòng hoàng hậu, cũng bởi vì tâm hoàng hậu đúng là chân thành, mà ngoài mặt không thuận theo. Thái hậu, lúc này trên mặt lại cười nói, đức phi cũng tốt, tuy trong lòng mình nàng không thể so với hoàng hậu, lại vẫn có chút phân lượng. Đức phi xưa nay làm việc cẩn thận khiêm cung, kính trọng người khác, lấy hoàng hậu làm đầu, bản thân cũng không tranh sủng. A Nguyên luôn cảm thấy tâm tư đức phi luôn không quá đặt trên người hoàng thượng, bất quá là làm người đủ tư cách để bài trí thôi. Lúc này nghe thái hậu nói, giật mình, lôi kéo tay thái hậu nói. Trong đám trẻ con thái phu nhân thương nhất ngũ hoàng tỷ cùng A Nguyên, hôm nay hoàng tổ mẫu ban ân điển, cho tỷ muội chúng ta cùng đi. Cũng cùng đi xem gia hỏa tứ công chúa khóc lóc hôm qua, là kết cục thế nào. Chỉ là trong lòng A Nguyên liền thở dài, nàng căn bản cùng nghĩ kế với ngũ công chúa, nghĩ vì thứ phỏ mã bày khổ nhục kế, ngăn chặn cái miệng Lý quốc công, làm hắn không đem cái tội danh bất hiếu đổ lên đầu thứ phỏ mã. Qua đi, lại tìm kế chèn ép kế mẫu, chủ tính thức vị. Những không nghĩ kỹ xảo trốn hậu trạch đó, trước mặt hoàng quyền, lại dễ dàng phá vỡ như vậy. Đây liền làm lòng A Nguyên đối với hoàng quyền có nhận thức khắc sâu. Trong lòng nghĩ, nàng cũng có được nhiều thứ. Làm một công chúa, núi dựa sau lưng thật đáng tin cậy, hoàng thượng rất yêu thương nữ nhi, như vậy, vì sao gặp chuyện còn muốn khóc sướt mướt kêu thần gọi quỷ dọa sững người. Có chuyện bất bình, chỉ cần ủy khuất để với núi dựa này là được, không thì tự nghĩ biện pháp, những ngày qua cũng thật khoái hoạt thoải mái rất nhiều. Đang suy nghĩ viển vông, A Nguyên đã được thái hậu dắt ra khỏi tầm cung, nghênh diện liền thấy hoàng hậu cùng đức phi ngồi thấp giọng nói chuyện, hoàng hậu và đức phi thỉnh an thái hậu, A Nguyên lại thỉnh an hai vị trưởng bối, mọi người ngồi xuống, A Nguyên mới lui đến bên cạnh ngũ công chúa, nghe thấy nàng nhỏ giọng nói. nghe nói đêm qua trong cung chúng ta có trận đại náo nhiệt. Ngũ công chúa vừa nói, A Nguyên một bên ngáp nhỏ, đôi mắt đen kịt liền đau lòng nói. Hôm qua chưa ngủ đủ, ngươi dậy sớm như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng vào chiều với phụ hoàng hả? Nói xong liền gọi cung nữ đem khăn đến cho A Nguyên lau mắt. Đừng nói, trừ bỏ lo lắng cho thái phu nhân, ta thật là được lĩnh hội. A Nguyên ngửa đầu để ngũ công chúa lau mặt cho mình, cười hi hi nói. Hoàng tỷ sớm như vậy đã lại đây, nói vậy cũng biết chút ít. Mẫu hậu đêm qua từ trong cung hoàng tổ mẫu đi ra, liền đến chỗ mẫu phi. Ánh mắt ngũ công chúa sáng ngời trong suốt nói. Ta muốn đi nhìn tứ tỷ tỷ, nhưng làm thế nào nói với hoàng tổ mẫu? Ta đều đã cầu xong. A Nguyên cười xấu xa một tiếng nói. So với đưa than sưởi ấm tỏng ngày tuyết rơi, bản cung càng thích bỏ đá xuống giếng. Bản cung cũng thấy như vậy. Trên mặt ngũ công chúa lộ ra ý cười xấu xa y như đúc A Nguyên, nhìn lẫn nhau thật cảm thấy đối phương đúng là tri kỷ của mình. Tứ công chúa chịu nhiều ý khuất như vậy, không xem người xấu nào đó cuối cùng cũng bị hạ bệ, dẫm thêm một cước làm thế nào không bất an. Chấm, một đôi tỷ muội cụng chán trong bóng tối nói, chợt nghe thấy hoàng hậu ôn hòa nói. Thần thiếp đã chuẩn bị dược liệu tốt nhất, chỉ chờ mang đi phủ Lý quốc công, không biết mẫu hậu còn muốn mang gì khác cho thái phu nhân nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai tiểu nha đầu bộ dáng toàn là ý nghĩ xấu, nàng lắc đầu trong lòng, khẽ cau mày nói. Lý quốc công nay gặp đại loạn, A Nguyên cùng với Phúc Thọ đi theo chỉ sợ va chạm, không bằng gọi tiểu tứ. Tiểu tứ trong miệng nàng, liền cảm thấy lần đầu không suy nghĩ thấu đáo, Trạch Nam một lòng ở nhà sẽ khiến mọi người thấy mình trong lòng phân biệt đối xử Phượng Minh. Tiểu tứ, là đứa trẻ tốt. Phượng Minh đều thật lòng đối đãi với mấy tỷ muội, hắn là một vương gia, lại có thể làm chỗ dựa vững chãi cho tứ công chúa, ngũ công chúa cùng A Nguyên, thái hậu cảm thấy rất vừa lòng, tán thưởng. Vẫn là ngươi xử sự chu toàn, cái này, ngược lại là nhờ Đức Phi nhắc nhở, hoàng hậu không kể công, chỉ đem Đức Phi trầm mặc một bên đẩy ra, thấy thái hậu gật đầu, liền thấp giọng nói. Còn có việc muốn khởi bẩm mẫu hậu, thấy thái hậu gật nhẹ, nàng liền nói. Lần tuyển tú trước đã là 5 năm, có phải nên tuyển tú lần nữa, làm đầy đủ thêm hậu cung? Thấy chân mày thái hậu cau lại, nàng cố nén trong lòng không muốn nói rõ. Tần phi tổng cung, đều đã là lão nhân, như này. Khó tránh khỏi không mới mẻ, làm hoàng thượng không thích. Hoàng thượng nói như thế nào? Thái hậu chỉ gọi A Nguyên cùng ngũ công chúa đến ăn điểm tâm, chính mình ngồi một bên vừa uống trà vừa hỏi. Hoàng thượng nói, trong cung tần phi không ít, việc tú nữ cũng không cần sốt ruột. Hoàng hậu nghĩ tới hoàng thượng không nạp tiếp phi tân, trong lòng thoải mái chút, lúc này chỉ thấp giọng nói. Chỉ là quy củ này, đầy đủ hậu cung, chỉ vì kéo dài huyết thống. Thái hậu thấy trên mặt hoàng hậu khoan dung hào phóng, nhưng làm nữ tử ai lại nguyện ý nghênh người đến chia sẻ sủng ái của phu quân. Trong lòng đến cùng vẫn thương tiếc hoàng hậu ôn hòa nói. Này trong cung hoàng tử hoàng nữ cũng không ít, đây đều là công lao của ngươi. Vương quý nhân còn đang mang thai. Nay tần phi hậu cung quả thật không ít, tâm tư hoàng thượng cũng không nên ở mãi trốn hậu cung, thật kỳ cục. Thấy hoàng hậu đứng dậy thỉnh tội, nàng liền cười nói. Việc này ngươi làm gì có tội, ngươi cũng là cẩn thận cung quy mà thôi, chỉ là tú nữ này. Ánh mắt thái hậu, dừng lại lắng tai nghe A Nguyên cùng ngũ công chúa trò chuyện, cười cười, rồi mới lên tiếng. Mấy năm nay còn chậm rãi, hay là tuyển cho thái tử mấy người đàng hoàng, sinh cho ai ra mấy đứa nhỏ chắt ngoan ngoãn, cũng tốt. A Nguyên cùng ngũ công chúa đều thở hộc ra một hơi. Mỗi khi có người mới nhập cung, hai tiểu tỷ muội đều vì hoàng hậu cùng Đức Phi mà bất bình, nay không có người mới, việc hậu cung ít đi, có ai mất hứng. Hoàng hậu lúc này, là thật tâm cảm kích thái hậu. Trong cung hoàng tử hoàng nữ rất nhiều sao, nhưng có ai ngại ít đâu. Này thái hậu như vậy, đã là duy trì lập trường đối với hoàng hậu trong ngực cảm kích không thôi, liền muốn có qua có lại, cung kính nói với thái hậu. Vương phi tiểu nhị gia đã mất 3 năm, nay trong phủ còn chưa có chủ tử đứng đắn, chỉ là thần thiếp đến cùng ánh mắt thiền cận không bằng thỉnh mẫu hậu làm chủ, vũng là vinh hạnh của tiểu nhị. Hai con trai của hoàng hậu, trưởng tử là thái tử, thứ tử nay là Trịnh Vương, chỉ là mệnh không được tốt, chính phi 3 năm trước bệnh qua đời, nay ngay cả nhi tử cũng không có, thật khiến hoàng hậu bận tâm. Nay thái hậu có thiện ý với nàng, nàng liền muốn có thể hỏi ý thái hậu chuyện đám cưới với nhà mẹ đẻ phủ An quốc công, cũng cho phủ An quốc công chút bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, thái hậu nghe hiểu, hơn nữa tâm tình quả thật rất ốt, nhưng mà nghĩ nay không phải là lúc bận tâm những chuyện này, thái hậu chỉ gật đầu, vẫn chưa đáp ứng, lại gọi hai nữ hài nhi đến dặn dò vài câu, sau đó liền cho A Nguyên cùng ngũ công chúa dẫn đồ ban thưởng trong cung một đường trùng trùng điệp điệp đi phủ Lý quốc công. Mới vừa vào cửa, A Nguyên lập tức thấy không ít hạ nhân đi loạn trong phủ, cổng phủ phủ tứ công chúa đối diện mở rộng, cung nữ bên người tứ công chúa vẻ mặt kinh hoàng ra vào, lại chỉ khấn đầu với A Nguyên cùng ngũ công chúa, liền kinh hoàng một đường đi đến hậu viện. A Nguyên trong lòng cả kinh, lại thấy thái y vội vàng tới, thanh âm kinh sợ. Chẳng lẽ thái phu nhân, không khỏe trong người, hồi bẩm công chúa, cung nữ tứ công chúa còn lại một người dẫn đường, lúc này thấp giọng nói. Quốc công gia chúng độc này đã hấp hối. Cách chương.